One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, tích. Tặc ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tại thế giới mới, cái nào đó trên hòn đảo, một cái treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí thuyền hải tặc chính bỏ neo tại bến cảng bên trong. Hòn đảo này cũng là Newgate dưới cờ địa bàn thứ nhất. Tích gia hỏa này bây giờ liền treo nhị phiên đội đội trưởng tên tuổi. Tới đây thu lấy năm nay phí bảo hộ. Từng dương tài bảo bị các loại hình thù kỳ quái hải tặc nhóm mang lên thuyền. Tích gia hỏa này mang theo cái màu đen thuyền trưởng mũ. Trên vai hất lên đen kịt áo khoác. Từ khi ăn Yami Yami No Mi về sau, hắn liền thích vô cùng loại màu sắc này. Trên cổ treo một cái đại dây chuyền vàng, 10 ngón tay bên trên đều mang theo đủ mọi màu sắc bảo thạch giới chỉ. Bên hông cài lấy một thanh súng kíp, cầm trong tay một cái chai rượu. Tích đã bắt đầu xúc râu ria, tính cách cũng biến thành trương dương một chút. Bất quá hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn đều không có để ý cái gì, chỉ coi Tích là trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Lại làm đội trưởng, hơi có chút bành trướng mà thôi. Cái này không có gì lớn. Phách lối một điểm thế nào? Không phách lối còn gọi hải tặc sao? Tích lúc này chính một người ngồi ở mũi thuyền, nhìn lấy thủ hạ các tiểu đệ tại vận chuyển tài bảo. Bỗng nhiên ực một hớp rượu. Cái kia rượu thuận môi của hắn lưu chảy đến râu ria bên trên. Hắn cũng không để ý cái gì, tiện tay vuốt một cái, chép miệng một cái, tự nhủ, đến cùng phải chuẩn bị bao lâu mới tính xong a? Mặc dù hắn rất có kiên nhẫn, nhưng đến cái này, một bước cuối cùng, thời điểm, tâm tình nhiều ít vẫn là có chút chờ mong cùng vội vàng sao động. Claudius bên kia lâu như vậy đều không có liên lạc hắn, đến cùng còn xử lý không làm việc. Nếu là bên kia không có gì tin tức, Tích đều nghĩ đến nếu không mình là một mình tính toán. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên trong ngực hắn đen đen mu si vang lên. Cái này lệnh Tích trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Cái này cái đen đen mu si là lúc trước cái kia gọi là nia quản gia giao cho hắn. Không có ghi chép bất kỳ tín hiệu gì, chỉ có Claudius phương thức liên lạc, vẫn là mẹ nó đơn hướng. Thời gian dài như vậy đến nay, Tích cho tới bây giờ không có thu được liên lạc, mà bây giờ đen đen mu si vang lên. Nhìn thoáng qua cái kia chút tiểu đệ, Tích chào hỏi một tiếng, sau đó liền cầm lấy chai rượu đi đến khoang thuyền của chính mình bên trong. Đem cửa phòng cẩn thận đóng kỹ, cùng lúc cũng đóng cửa sổ lại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới tiếp lên cái kia đen đen mu si. Điện hạ tương đương, Tích tiếp lên đen đen mu si về sau, nhẹ giọng nỉ non một câu. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn không tự chủ được hơi câu hạ đầu, thân eo cũng cong một điểm. Biến hóa này làm hắn có chút kinh ngạc, nhíu mày, lại dơ lên thân thể. Sợ cái gì? Dù sao cái kia Claudius hiện tại lại nhìn không thấy. Ha ha ha, Tích, gần nhất qua còn tốt chứ? Nghe nói ngươi coi Newgate nhị phiên đội đội trưởng. Thế nào? Còn có hứng thú tạo phản sao? Claudius tại đen đen mu si bên kia nhẹ mở miệng cười hỏi. Vừa nghe thấy lời này, Tích liền giả bộ như kinh sợ dáng vẻ. Mở miệng nói ra, điện hạ ngài nói gì vậy? Ta Tích đặt quyết tâm muốn vì điện hạ ngài đi theo làm tùy tùng. Làm sao lại đổi ý đâu? Chỉ cần ngài một câu, núi đao biển lửa ta đều đi sông. Đen đen mu si bên kia, Claudius cũng giả bộ như bị cái này vỗ mông ngựa rất thoải mái bộ dáng. Cười lớn mở miệng nói ra. A ha ha ha ha, rất tốt, ta thích ngươi dạng này trung thành gia hỏa. Đây đều là ta phải làm, vì điện hạ làm việc, là vinh quang của ta. Tích tranh thủ thời gian còn nói thêm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Claudius luôn cảm giác lời này có chút quen tai a. Hắn vậy mà không biết, Tích mua mấy quyển Spandai Mông Ngựa học thư tịch, chăm chú nghiên cứu qua một đoạn thời gian đâu. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta tới đi. Tích, băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát. Ta cần hắn, đem hắn đưa đến trong tay của ta đến. Claudius ngữ khí hơi có vẻ hơi trầm thấp mở miệng nói ra. Tích khi nghe thấy lời này về sau, trong lòng dị thường kích động. Đến rồi, chính hí tới, không hề nghi ngờ, cái này Claudius muốn bắt Thát, là muốn đối băng hải tặc dâu trắng động thủ. Hắn tích một bước lên trời cơ hội không phải cũng liền tới rồi sao? Là, điện hạ, ngài yên tâm, ta cam đoan dùng tốc độ nhanh nhất đem Thát tên kia đưa đến điện hạ ngài trước mặt đi. Tích, trong mắt lóe ra lửa nóng hào quang, mở miệng nói ra. Claudius lại cười cười, hài lòng mở miệng nói ra. Chú ý tay chân, chớ bị Newgate phát hiện cái gì. Còn có, các loại ta gặp được Thát thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành tân nhiệm Okashichibukai. Đối với Okashichibukai vị trí này, Tích vẫn có chút ý nghĩ. Bởi vậy hắn ngữ khí ngược lại là chân thành tha thiết một chút. Mở miệng nói ra. Đa tạ điện hạ ngài hậu ái, ta Tích nhất định không lệnh ngài thất vọng, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Claudius nhẹ giọng nói ra, tiếp lấy cũng không có cho Tích mở miệng nói tiếp cơ hội. Hắn trực tiếp liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Nghe Đen Đen Musi bên trong truyền đến cúp máy âm thanh, Tích không chỉ có không có có sinh khí, khóe miệng ngược lại là càng kéo càng lớn. Tặc ha ha ha ha ha ha, rốt cục để lão tử đợi đến cái ngày này. Ngạo mạn đi, Claudius, sớm muộn người sẽ phải hối hận. Cái thế giới này, cuối cùng rồi sẽ thần phục tại bản đại gia dưới chân. Đến lúc đó liền để ngươi đến liếm giày của ta. Tích tùy tiện cười to nói, một hơi đưa trong tay nửa bình uống rượu sạch sẽ. Tích tiện tay đem vỏ chai rượu ném một cái. Mở cửa phòng ra, đi ra ngoài, lúc này các tiểu đệ của hắn vừa vặn đem những cái kia tài bảo tất cả đều vận chuyển bên trên bong. Thuyền, Tích đội trưởng, chúng ta bên này xong việc, sau đó phải trở về sao? Một tiểu đệ cười ha hả mở miệng hỏi, Tích thì từ trong ngực lấy ra hắn Đen Đen Musi, lắc lắc, cười lớn mở miệng nói ra, tương đương tặc ha ha ha ha ha. Tạm thời không nóng nảy, ta vừa rồi thu vào một tin tức, nói là có làm ăn lớn có thể làm đâu. Bất quá chúng ta một cái đội ăn không vô, đi mời Thát đến hợp tác a. Tại băng hải tặc dâu trắng bên trong, Tích nhân duyên là không tệ, cùng rất nhiều người quan hệ đều rất tốt, lại thêm hắn già đời, tất cả mọi người tín nhiệm hắn, trong đó Thát cái này tứ phiên đội đội trưởng. Cùng Tích quan hệ thân mật nhất a, nhị phiên đội nguyên bản không có gì đội trưởng, Thát liền thường xuyên chiếu cố bọn hắn, hắn cũng là người hiền lành bộ dáng, Tích thỉnh thoảng liền sẽ tìm hắn uống rượu, bây giờ Tích nói có, làm ăn lớn, muốn làm. Cái kia Thanh Thát kéo vào được cùng một chỗ chia sẻ, còn lại tiểu lão đệ nhóm đều không có cảm giác có cái gì không đúng. Rất nhanh Tích liền liên lạc đến Thát, hư cấu một cái rất tốt, cướp vận bảo thuyền cái gì. Hai người ăn nhịp với nhau, ước định tại cái nào đó trên hòn đảo gặp mặt. Sau đó, hai người bọn họ liền rốt cuộc không có tin tức. Mười phần đột ngột mất tích, làm cho tứ phiên đội cùng nhị phiên đội đồng dạng các thành viên đều rất mộng bức. Đội trưởng đi đâu rồi? Bất quá Tích cùng Thát thực lực cũng không tệ. Lại thêm bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người ngạo mạn đã quen, cũng không cảm thấy sẽ có người dám đối bọn hắn động thủ. Hải tặc ngẫu nhiên biến mất cái 10 ngày nửa tháng, quá bình thường bất quá, cho nên liền không có có bao nhiêu quản, thậm chí đều không có cho Newgate bọn hắn báo cáo cái gì thiếp. Một trận âm mưu to lớn bao phủ băng hải tặc dâu trắng. Chiến tranh khói lửa bắt đầu ở cái này trong bóng dâm tràn ngập. Mà lúc này băng hải tặc dâu trắng lại hoàn toàn không biết gì cả. vẫn như cũ sa vào tại bọn hắn chế bá cả một cái thời đại hào quang bên trong. Sa vào tại Newgate cái kia mạnh nhất vinh quang quang mang bên trong. Khi hải quân bản bộ cùng Claudius biết được Tích đã cầm xuống thát, đang theo lấy Marineford đi đường thời điểm, đều cảm thấy có chút kỳ huyễn đâu. Từ bắt đầu kế hoạch muốn đối phó băng hải tặc dâu trắng đến bây giờ, tất cả tiến triển đều 10 phần thuận lợi a, luôn cảm giác có chút không chân thực. Nhưng này Marineford ngày càng hoàn thiện chiến tranh chuẩn bị lại thiết thiết thực thực nói cho đám người, đây không phải ảo giác, mặc dù hết sức thuận lợi, nhưng chiến tranh bước chân, đúng là dần dần tới gần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN